Xuyên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 2, Nguyên Anh cảnh lục trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể rời đi, nàng kiên định nói, nàng không còn nhà để về. Mà nàng hình như đã thích hắn ta rồi. Tỷ tỷ, thương thế của tỷ đã xong rồi, tỷ tỷ nên rời đi. Nàng phải nói vậy, để cho nàng ta đi không thể dính líu tới ca ca của nàng. Mộng Cơ nghe vậy bước đến nói, muội muội cho cô ta theo cũng được, chúng ta cũng không hại người mà. Mà sao muội không cho cô ta theo chúng ta vậy? Vì muội không để ai lại gần ca ca được. Mộng Cơ xoa xoa đầu Tiêu Dao nói, không sao đâu, nếu ta có người mình thương cũng sẽ không bỏ mặc muội. Nàng gật đầu, Mộng Cơ liền hỏi, cô nương cô tên là gì? Ta tên Lăng Cô, ngươi có thể gọi ta là cô. Được rồi Lăng Cô, bọn ta đi Ngọc Thanh Tông, ngươi cũng đi theo đi. Lăng Cô được chữa thương nên bình phục hết, đứng lên nói, ta đi theo cùng các ngươi. Được rồi, vậy chúng ta khởi hành. Ba người liền bước đi. Trên đường Lăng Cô có dùng tu vi của mình xem hai huynh muội đang ở cảnh giới gì, mà không thể xem được tu vi của đối phương, nàng bối rối. Rốt cuộc hai người này là ai? Cô muội muội nhìn nhỏ hơn ta, mà ta không nhìn ra cảnh giới, còn vị ca ca không khác tuổi của ta mà ta cũng không biết hắn cảnh giới gì. Hai người này chắc chắn đến từ tiên giới, hoặc là một gia tộc thượng cổ nào đó. Nàng kiên định trong lòng, không được gây ác ý. Sau khi đến trước tông môn, bước đến cửa có nhiều người cũng ở đây, để xem cảnh giới có thể tu luyện đến đâu, và có thể vào được tông môn hay không, tùy vào số phận. Có số từ 1-10 cho ra mắt cấp tu luyện cảnh giới của bản thân chính mình. Trên đài cao, một vị trưởng lão nói tiếp, mời người tiếp theo lên đến. Một vị thiếu niên bước lên, đặt tay lên tảng đá. Trên tảng đá phát sáng rồi hiện ra số 3. Số 3 miễn cưỡng tu luyện có thể vào tông môn. Đi xuống đi, hắn phất tay nói, người tiếp theo, một vị thiếu nữ tầm 9 hoặc 10 tuổi bước lên. Nàng đặt tay lên tảng đá, một vầng sáng màu vàng bay từ tảng đá kia bay thẳng lên trời. Số trên bia đá hiện lên số 8, vị trưởng lão kia vui mừng nói, chúc mừng ngươi có khả năng thành thánh. Nói ở đây là thánh cảnh, nhiều vị trưởng lão từ khác núi cũng bay đến. Cô nương gia nhập môn đồ của ta, ta sẽ giúp ngươi tu luyện và cho ngươi công pháp cao giai. Một vị nữ trưởng lão nói với nàng. Một vị nam trưởng lão khác tranh lời nói, Hứa Tuyết Anh, ngươi đừng có mà tranh với ta, vị cô nương này cô hãy gia nhập núi của ta. Bởi vì hiện lên chỉ có 6 vị trưởng lão, bởi vì Ngọc Thanh Tông có 7 đỉnh núi mà 6 đỉnh núi được chia cho các trưởng lão cai quản và tìm đồ đệ cho mình. Trong đó có 6 vị trưởng lão cai quản, ngọn núi còn lại là để tông môn, tông chủ cai quản, đại điện, và bây giờ đang đứng trước ngọn núi thứ 7. Tên Ngọc Thanh Trì, còn núi khác chưa biết tên. Các vị trưởng lão đang định nói tiếp, vị thiếu nữ kia lên tiếng nói, ta muốn bái ngài làm sư phụ. Nàng chỉ tay về phía Tuyết Anh. Tuyết Anh thấy thế liền cười cười nói, ngươi đúng là biết chọn lựa, ta đã hơn mấy năm không có đệ tử rồi. Ngươi là đệ tử đầu tiên đó, hảo đồ đệ. Vị thiếu nữ kia, nàng có phải chọn sai không? Ta thế nhưng là đồ đệ đầu tiên, ta có nên đổi không? Hai, thôi kệ đi, đã chọn rồi thì phải làm thôi. Nàng liền quỳ xuống cúi đầu ba lạy, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tuyết Anh gật đầu, bay xuống. Hảo hảo đồ đệ, bây giờ ngươi cứ đi theo ta. Chấm, thiếu nữ kia gật đầu nói, vâng sư phụ. Các vị trưởng lão khác thấy thế cũng ghen thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vị trưởng lão khác không quan tâm, bởi vì hắn không có núi để cai quản nên mặc kệ. Hắn chỉ cần được thưởng linh thạch là được. Tiếp theo từng người lên, mà không ai có như thiếu nữ kia nữa. Chủ yếu là 1-2, ít nhất vẫn có vài người có thể đến 3-6, 5-6, chỉ lác đác 2-3 người, đều bị các trưởng lão thu đồ hết. Không biết qua bao lâu, đến lượt Lăng Cô, nàng bước đến đặt tay lên trên. Một vệt màu đỏ sáng ra, số hiện lên là 2,6, mọi người ai không biết liền nói. Hai, lại một người nữa không được chọn, nhiều người bị từ chối nói vậy, nhưng cũng có thể vào tông môn làm tạm dịch. Tu luyện 5 năm, để có thể xem lại cảnh giới tu luyện có thể đạt được. Nên 2-3 vẫn có thể vào tông môn. Vị trưởng lão lên tiếng mới cắt đứt được ồn ào. Mới 10 tuổi đã cảnh giới nguyên khí cảnh lục trọng, đúng là một mầm giống tốt. Số phẩy đằng sau, những số 1-10 trong vệt sáng màu đỏ là chứng tỏ bây giờ đang ở bao nhiêu trọng cảnh giới. Mấy vị trưởng lão khác cũng không rời đi mà ở lại xem, còn mầm giống tốt nào không thấy cảnh vậy, liền nhao nhao tiến đến hỏi Lăng Cô. Nhưng Lăng Cô lắc đầu nói, ta đợi bạn ta theo rồi ta sẽ chọn theo. Các vị trưởng lão cũng không ép buộc được, bởi vì nàng ta còn có bạn, chắc nếu bạn của nàng ta cũng như nàng, vậy chắn chắn sẽ thu được vài đồ đệ thiên phú tốt. Tiếp theo từng đoàn người lên kiểm tra. Đến hai người cuối cùng, chỉ còn lại Mộng Cơ và Tiêu Dao. Người tiếp theo, vị trưởng lão nói, Tiêu Dao liền bước lên, đặt tay lên trên hòn đó. Một vệt màu đỏ hiện lên, quanh tảng đá. Số 2, 9 hiện lên, luyện khí cảnh cửu trọng. Mấy vị trưởng lão đều ầm ĩ nói, đó là bạn của ngươi. Một vị trưởng lão nói về phía Lăng Cô, nàng gật đầu nói, đúng vậy, ta còn có một người bạn nữa đang ở sau. Trong lòng nàng cũng chấn động, bởi vì Tiêu Dao mới có 5 tuổi đã luyện khí cảnh. Thảo, lần trước nàng không nhìn rõ tu vi là vậy à, một vị trưởng lão nói. Cảnh giới như vậy cũng được vào nội môn trong 6 núi rồi. Các vị trưởng lão khác gật đầu, tiếp đến là lúc Mộng Cơ lên sàn, người cuối cùng lên đi, Mộng Cơ bước lên còn Tiêu Dao bước xuống đi tới bên cạnh Lăng Cô. Cười nói, ta cảnh giới cao hơn cô hi hi. Lăng Cô, Hảo A còn Mộng Cơ lúc này, hắn để tay lên trên tảng đá. Màu đỏ hiện lên quanh tảng đá. Số trên bắt đầu hiện ra, một con số làm mọi người bất ngờ kinh ngạc. 4,9 cảnh giới nguyên anh cảnh cửu trọng. Mấy vị trưởng lão chấn khinh, đây đã tính là danh xưng trưởng lão rồi. Mới vì chỉ cần cảnh giới nguyên anh là có thể làm trưởng lão, hoặc có thể làm đệ tử thân truyền của lão tổ. Mấy vị trưởng lão đều không dám chạy tới ngỏ lời. Bởi vì cảnh giới bọn hắn mới nguyên thần cảnh, mà Mộng Cơ cũng đã cửu trọng, nhìn khí tức cũng sắp đột phá nguyên thần cảnh. Cái này làm bọn họ rời đi, nhưng mà Tuyết Anh chưa rời đi, bước đến hỏi xem Lăng Cô và Tiêu Dao có vào núi mình không. Tuyết Anh bước đến bên cạnh ba người nói, hai người có thể theo ta không, không cần làm đệ tử chỉ cần ở núi ta là được. Nàng nói vậy để xem có ai vào núi nàng không, không thì cũng không sao. Nàng mới có nguyên thần cảnh nhị trọng mà thôi. Lăng Cô nói, ta theo bạn của ta, mong vị trưởng lão tha lỗi. Tiêu Dao cũng nói, ta thì theo ca ca. Tuyết Anh biết như vậy cũng không nói nhiều, chuẩn bị rời đi. Mộng Cơ liền nói lại, vị trưởng lão này khoan đã, ta có thể gia nhập núi của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chúng ta không cần bái sư phụ. Tuyết Anh vui mừng quay đầu lại, ngươi nói thật chứ? Mộng Cơ gật đầu nói, ta nói thật không có đùa ngươi. Tuyết Anh vui mừng nói, vậy từ nay về sau các ngươi chính là người thuộc núi 6 của ta. Chấm, Dao Trì, Mộng Cơ chán nản nói. Tên nghe hay vậy, Tuyết Anh cười cười, bởi vì nàng mới có 19 tuổi, đã là trưởng lão. Nhờ mẹ nàng từng là trưởng lão nên khi qua đời, chức vị trưởng lão được thêm cho nàng. Nên nàng đặt tên là theo tên mẹ. Mấy người nói chuyện phiếm kết thúc, Tuyết Anh cùng Lăng Cô, Tiêu Dao và Mộng Cơ với thiếu nữ kia quay trở về Dao Trì. Cách chương.